Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mỉm cười, không sao, nhưng những gì anh đã hứa với tôi phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, để cho Hoắc thiếu nghỉ ngơi thật tốt, chiều mai tôi sẽ đến gặp anh, chuẩn bị trước một chút xin lỗi công khai. Tôi chưa kịp nói hết thì ông Hoắc đã chen ngang nói. Thám tử Giang, 30 triệu đã được chuyển vào tài khoản của anh. Anh có thể xem bằng cách kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động. Chiều mai tôi sẽ đợi anh ở nhà Hoắc gia. Khi ông Hoắc nói, nét mặt của ông ấy đều đều, với một nụ cười trên miệng, như thể mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng trong mắt hắn hiện lên một sự bỉ ổi nhẹ. Tất nhiên, tôi có thể thấy rằng từ lúc ông Hoắc đồng ý, ông ấy không hề có ý định xin lỗi. Nhưng đó là việc của hắn, ngày mai ta nên đi hay là muốn đi. Sau đó, chúng tôi cùng nhau trở về nhà của Hoắc gia và dàn xếp xong Hoắc Vũ. Nhưng không ngờ ông già họ Hoắc này quả nhiên không phải là một người đơn giản. Nhìn thấy khuôn mặt phập phồng cùng trạng thái thập phần thê thảm của Hoắc Vũ, hắn tức giận nói. Con gấu chết tiệt kia, thật sự đã hại con trai ta rất tàn nhẫn. Việc này, một người thực hiện và một người chịu trách nhiệm. Vết thương trên người Hoắc Thiệu là tôi đánh. Ông Hoắc kinh ngạc nhìn tôi, không thể tin được, cơn tức giận đang dần dần bị dập tắt. Tôi nói tiếp, Hoắc Thiếu đối với gấu đen phẫn nộ quá nhiều. Anh ta sẽ không thành thật xin lỗi gấu đen, nếu anh ta không thành khẩn, anh ta sẽ không thể thoát ra khỏi giấc mơ, vì vậy tôi đánh anh ta và sự tức giận đối với gấu đen được chuyển cho tôi. Gấu đen không có gì khác ngoài sợ hãi, sau đó Hoắc Thiệu xin lỗi gấu đen là hợp lý. Sau đó, sau khi trò chuyện với ông Hoắc, tôi cầm cuộn giấy ác mộng và rời đi cùng Long Vũ. Vừa trở lại nằm xuống, xương cốt sắp ra rời, Long Vũ đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ rối như tơ vò. Sau một lúc lâu, anh ta hỏi, cái kia, thám tử, đừng hỏi về những gì đã xảy ra trong xe ngày hôm đó. Vẻ mặt của Long Vũ càng thêm căng thẳng, anh cúi đầu thì thào nói. Ta nghe, nha đầu nói, cái kia, sẽ mang thai sinh bảo bối, ta. Sinh con, ngươi ngu xuẩn, ngươi đã từng thấy nam nhân sinh con bao giờ chưa? Chết tiệt, làm sao tôi có thể nói được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, ta trực tiếp giơ tay gõ lên đầu Long Vũ. Ta trong túi áo khoác có tiền, mua gà quay của ngươi. Thân hình to lớn mà Long Vũ dựng lên khiến người nhìn rất khó chịu. Tại sao một chàng trai tuổi đôi mươi lại cao hơn một chàng trai tuổi 100? Tôi chờ mình, mà kệ Long Vũ, chết tiệt, đêm nay tôi chảy rất nhiều máu và tôi cảm thấy chóng mặt. Đau đầu, mệt nhọc, tôi đi ngủ đây. Phía sau, Long Vũ giọng nói lại truyền đến. Ta thật sự sẽ chịu trách nhiệm, bất kể là nam hay nữ đều thích. Nghe vậy. Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, nhặt đôi giày trên đất đập về phía Long Vũ. Đồ ngốc, nếu còn dám nhắc tới chuyện này, cút ngay khỏi văn phòng thám tử của tôi. Vào lúc này, tôi muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhục nhã lắm, nếu tôi không bị trúng độc, còn có thể rẻ tiền cho hắn. Tôi đã giữ nó hơn 100 năm, nó đã mất rồi, trao cho một người phụ nữ thì không sao, còn giao cho một kẻ ngốc nghếch như vậy. Tôi tức giận, Long Vũ gãi đầu. Vết sẹo hình con rết dưới mắt trái càng thêm kỳ dị. Đây có phải là một kẻ ngốc? Anh cả, anh đã đưa tôi cái quái gì vậy? Thấy tôi tức giận, Long Vũ nhặt áo khoác, cầm lấy tiền mặt, xoay người bỏ đi, lúc đi còn. Không quên dặn dò tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám tử ăn gì, tôi đi mua cho anh. Tôi nghe nha đầu nói là dấu hiệu trước khi mang thai là thích ăn chua. Cách chương.